Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Thanh Hà quận giành trước ban cấm lệnh. Liêu Đông đầu này thương lộ đối với Liêu Biện tới nói phi thường trọng yếu. Công Tôn Độ tự lập làm vương, công nhiên coi rẻ Đại Hán triều đình, Liêu Biện đã sớm đem hắn xem là con gà kia. Không giết cho khắp thiên hạ hầu tử nhìn, chỉ sợ nhảy nhót thằng hề nhóm biết như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Vương Liệt độc quyền bán hàng Liêu Đông Tương Bình đến từ châu đường dây này. Cùng Mi Gia cũng không có thiếu quan hệ, Liêu Biện cùng hắn quyết định cụ thể chi tiết, đem hắn quy về đến quần anh hội hắn phía dưới là một cái Liêu Đông phân hội trường. Nghe Liêu Biện vẻ mặt tự nhiên nhận rõ chỉ cần vương gia chính mình, sau đó tất nhiên có thể phúc ấm tử tôn. Vương Liệt nghe vậy đại hỉ, cũng không hoài nghi, tại chỗ xin thề trung thành với Liêu Biện. Hai cha con đối với Liêu Biện tiến hành đại lễ cúi đầu. Thương nhân đầu tư không nhất định đều có hồi báo, nhưng một lòng thành công cái kia tiền lời nhưng là có thể tạo phúc gia tộc tử tôn vô số đời. Liêu Biện nhìn cha con trên mặt sắc mặt vui mừng, thầm nhủ trong lòng chính mình coi như là mua quan bán tước đi. Lữ Kiền khỏi bệnh rất nhanh, không hai ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Liêu Biện cùng Vương Liệt liền ở Cao Đường huyện biệt ly, một nam một bắc phân đạo mà đi. Cả ngày hôm nay đến Thanh Hà quận, Lô Thực người cưỡi ngựa đến cùng Liêu Biện song song. Chủ công, nghe nói Liêu Bị ngay tại Bình Nguyên vì là huyện lệnh. Có muốn hay không lão phu đi mời chào hắn, đem Liêu Bị nhận ở dưới trướng. Nghe vào là một không sai đề nghị, bất quá Liêu Biện đối với tai to rất có cảnh giác. Chính mình gây dựng sự nghiệp ban đầu, thả một cái người nào Liêu người nào người xui xẻo vật ở bên người, không chừng chính mình liền không có thuận lợi như vậy. Vạn nhất Liêu Bị ngày ngày ở trong vườn trồng rau tưới nước, vừa nghe đến tiếng sấm liền đem chiếc đũa ném xuống đất. Cái này giết hay là không giết đây? Lão tướng quân, Ký Châu nhanh loạn, Liêu Bị mặc dù tự xưng là Hán thất tông thân, lại ngay cả gia phả cũng không, hay là lại quan sát một quãng thời gian lại nói. Lô Thực nghe vậy gật gù. Chủ công hiện tại mấu chốt nhất chính là tại Trung Sơn quận đứng vững gót chân. Không thể một hơi đã nghĩ ăn thành một tên béo. Lão tướng quân, ngươi tại khảo nghiệm ta sao? Liêu Biện cười nói, lão phu tương lai không nhiều, chỉ hận không được đem toàn thân khí lực cũng xử đi ra, để công chúa sớm ngày vinh đăng ngôi hoàng đế. Như vậy lão phu cũng có thể nhắm mắt. Liêu Biện nhìn Lô Thực, thấm thía nói, đến Trung Sơn quận, lão tướng quân liền cáo biệt vấn đề quân sự, an tâm vì là Đại Hán chuyển vận trẻ tuổi ưu tú nhân tài. Không cần ở trên sa trường chinh phạt, tin tưởng lão tướng quân có thể sống lâu trăm tuổi. Lão phu gần nhất chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng không bằng ngày xưa. Lô Thực nhỏ giọng nói, Cát Xưng Bình tại Trung Sơn, để hắn tốt tốt cho lão tướng quân trị một chút. Phong còn có kế hoạch đem đương đại hai đại danh y đưa tới. Lão tướng quân thân thể không phải lo rồi. Liêu Biện trong thanh âm tràn đầy tự tin. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Lão tướng quân tuổi già trí chưa già, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Liêu Biện cười ha ha nói. Lô Thực cảm giác được hiện nay thiếu đế càng ngày càng tự tin, trong lời nói khí thế cũng là từ từ uy nghiêm, trong lòng lại càng là hoan hỉ. A, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm cắt ra yên tĩnh. Liêu Biện bọn người bị kinh ngạc, đã thấy Thanh Hà cửa thành, một đám binh lính đang dùng roi ra quật một vị nam tử. Ai, lại là một cái chưa từng xem cấm lệnh. Người này chắc là phải bị đánh gần chết. Giành trước quân hiện tại càng ngày càng tàn bạo, cấm khẩu, muốn cho bọn họ nghe được, người cũng phải chịu roi ra. Điển Vi nhìn thấy cảnh tượng này, một bước chân dài liền chuẩn bị tiến lên, lại bị Liêu Biện thấp giọng hoán ở. nhìn thấy vị kia trên đất liên tục lăn lộn nam tử. Bốn phía quần chúng đều là giận mà không dám nói. Lưu Biện bước nhanh đi lên, dừng tay, bốn, năm tên lính đánh thẳng được hưng lên. Gặp một lần cỗ người quát bảo ngưng lại, liền đưa tay dừng lại. Một người trong đó thập trưởng dáng dấp binh lính quay về Lưu Biện đi tới. Ngươi nghĩ muốn chết sao? Tên kia thập trưởng đem roi ra chỉ về Lưu Biện. Cái kia trên roi mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng tia vết máu. Thấy Điển Vi lại không nhúc nhích, Lưu Biện cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đã thấy nơi cửa thành vội vã đến một vị văn sĩ. Nhìn mặt đất bị đánh được không thể động đậy nam nhân, vội vàng hướng thập trưởng đi tới. Người không biết không tội, Hoàng Dương Mộc cấm lệnh mới dưới mấy ngày, rất nhiều bách tính còn không biết. Vì sao như vậy đánh nhau đây? Cái kia thập trưởng quay đầu lại xem văn sĩ một chút, trên mặt không có nửa phần vẻ mặt. Phụng khúc nghĩa tướng quân lệnh, dân gian bất kỳ có tư tàng Hoàng Dương Mộc người, kẻ nhẹ roi lười biếng, trọng giả chém đầu. Lưu Biện nghe được khúc nghĩa danh tự này, trong lòng dần dần minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khúc nghĩa là Hàn Phức thủ hạ đại tướng, bất quá người này tính liệt hung tàn, kiệt ngao bất thuần, tính cách mềm yếu, Hàn Phức làm sao có thể quản được ở như vậy kiêu binh hãn tướng. Khúc nghĩa sở kiến tiên đăng doanh là Tam Quốc thời đại tinh nhuệ binh chủng bên trong. Lấy tên nỏ nghe tên, cung nỏ chế tác phi thường khó khăn, trong đó tốt nhất tài liệu chính là Hoàng Dương Mộc. Ở Tam Quốc thời kỳ sử dụng cung nỏ binh sĩ rất ít, bắt đầu cũng không chịu đến các lộ chư hầu coi trọng. Mãi đến tận giới kiều chi chiến bên trong khúc nghĩa lấy tiên đăng tử sĩ đánh bại Bạch Mã Nghĩa Tòng, lúc này mới danh tiếng vang xa. Tự quận trưởng nhiều lần cho khúc nghĩa tướng quân đã nói, bách tính dùng Hoàng Dương Mộc làm đòn gánh, đây là vì sinh hoạt, coi như sau đó không thể dùng Hoàng Dương Mộc, cũng có một cái quá trình ức hiếp như vậy bách tính, đối với Châu Mục đại nhân danh tiếng có gì có ích. Tên văn sĩ kia là quận trưởng thủ hạ Văn Thư, cùng thập trưởng dựa vào lý lẽ biện luận, chúng ta làm lính chỉ tuân tướng quân hiệu lệnh, cái gì quận trưởng chúng ta không biết. Tránh ra, vốn là mỗ chuẩn bị buông tha hắn, tất nhiên ngươi tới giúp hắn biện hộ cho, nói rõ hắn là đã biết mà còn làm sai. Hai bên đem người kia kéo ra ngoài, chém cật báo lại. Văn sĩ sắc mặt ảm đạm, không nghĩ tới chính mình tới nói giúp, dĩ nhiên hại cái kia nhân tính mệnh. Thấy các binh sĩ đem người kia lôi lên hướng ra phía ngoài lôi ra, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, mà người kia tiếng kêu thảm vang vọng toàn bộ thành môn. Tự đại nhân đến, đúng vào lúc này, đã thấy một trung niên quan viên hướng bên này bước nhanh mà đến. Thập trưởng thấy quả nhiên là tự thụ phía trước, không thể làm gì khác hơn là để các binh sĩ dừng lại. Tự thụ a. Lưu Biện vừa thấy được vị này dung mạo thanh kỳ, một mặt chính khí tự công giữ, không khỏi ở trong lòng chảy nước miếng, hận không được lập tức tiến lên ôm bả vai hắn nói, chúng ta đi uống rượu. Thấy tự thụ đến đây, những binh sĩ kia liền thu lại không ít, nghĩ đến vị này danh sĩ ở Ký Châu khá là danh vọng. Tự thụ nghe xong việc này về sau, lớn tiếng hạ lệnh thả người. Cái kia thập trưởng tuy nhiên hung hăng, ở tự thụ khí chàng dưới cũng không dám cãi lại, đưa tay vung lên, đang chuẩn bị thả ra tên nam tử kia. Chậm đã, một đạo hùng hồn âm thanh vang lên đến, nơi cửa thành chạy tới một đội nhân mã. Trước tiên đại tướng một mặt râu ria rậm rạp, có vẻ dị thường biêu hãn. Công dữ, việc này ngươi cũng không cần quản, quân lệnh như sơn. Quân pháp vô tình, bản tướng tất nhiên ban bố quân lệnh, liền muốn nghiêm ngặt chấp hành. Sơ nguyên tướng quân, quân pháp không ngoài nhân tình, đúng không người biết không thể giết bừa. Tự thụ thấy người tới chính là Khúc Nghĩa, một bước cũng không nhường, lên tiếng nói, Khúc Nghĩa dừng lại chiến mã, vừa vặn cách tự thụ không tới 3 thước. Con ngựa cao to, ở trên cao nhìn xuống nhìn tự thụ. Bổn tướng quân quân lệnh nghiêm ngặt, tiên đăng doanh không người không biết. Không phải vậy làm sao mang binh? Công Dữ, không cần nói nữa, người này nhất định phải chém không buông tha. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.